Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 408 nhị hợp nhất, canh 3, tin nhắn nội dung, tức phụ ta sai rồi. Thư Trừng phát xong tin nhắn, Thư Trừng không có chờ đến nam nhân hồi phục liền đưa điện thoại di động đặt ở trong bao, xoay người, chuẩn bị đi phim trường. Ninh Diện mà đến hai người làm Thư Trừng hơi hơi nheo lại con ngươi. Đỏ thắm khóe môi gợi lên một mạt ý vị thâm trường ý cười. Này hai người một cái phong độ nhẹ nhàng lễ phép đến như là một cái thân sĩ. Một cái khác hơi mang dương cương khí chất có vẻ thành thục có hình. Làm sao vậy, nghe Tiểu Bạch nói ngươi mất trí nhớ. Lăng Vũ Triệt nhìn Bạch Nhất Hàm mặt mày mang chút một chút lo lắng. Mà Khâu Hải Xuyên còn lại là hoàn toàn trầm hạ mặt. Một chút không vui, Bạch Nhất Hàm nhìn Lăng Vũ Triệt mặt, con người có chút khẽ nhúc nhích, tiếng nói trầm thấp, ta không có gì sự, chính là ăn bạch quá khẩn trương, không có biết rõ ràng tình huống liền cấp vội vàng lại đây, ăn bạch cúi đầu xuống. Một bộ muốn khóc lại khóc không được bộ dáng, vẫn luôn yên lặng làm phong nền Thư Trừng hơi hơi nhướng mày. Nha! Hảo vừa ra tuồng nha, nếu không có gì sự chúng ta đây liền đi thôi, Khâu Hải Xuyên nhíu mày. Bàn Long hôm nay kết thúc, buổi tối kết thúc thịnh hội đại gia còn phải làm chuẩn bị đâu. Thư Trừng vừa mới chuẩn bị đi nện bước đột nhiên dừng lại. Hơi hơi sửng sốt, sờ sờ cái mũi, Bàn Long hôm nay kết thúc nàng cư nhiên không biết. Thư Trừng đem sở hữu bản thảo giao cho biên tập hỗ trợ đại phát lúc sau liền không có chú ý quá. Bàn Long, biên tập Mạnh Hội Thanh mỗi ngày hỗ trợ phát biểu chương. Cũng không có nói tỉnh chim cánh cụt Thư Trừng Bàn Long sắp kết thúc. Rốt cuộc Mạnh Hội Thanh vẫn luôn cho rằng tác giả hoặc nhiều hoặc ít sẽ chú ý một chút tiến độ. Không nghĩ tới Thư Trừng hoàn toàn không có đem nơi này trở thành một hồi sự. Yên tâm lớn mật đem chuyện này giao cho Mạnh Hội Thanh. Lăng Vũ Triệt nhíu mày, lo lắng nhìn Bạch Nhất Hàm. Ni Bạch Nhất Hàm cười cười, ngươi có việc nhi liền đi thôi. Ngươi xem ta không phải còn hảo hảo không phải sao. Hơn nữa An Chi Nhược Tố Bản Long buổi tối kết thúc thịnh hội ta cũng sẽ tham gia, Bạch Nhất. Hàm nói tiếp, Lăng Vũ Triệt cùng Khâu Hải Xuyên đều là cả kinh. Ngươi cũng xem An Chi Nhược Tố Văn. Đúng vậy, Bạch Nhất Hàm nhìn Lăng Vũ Triệt, khóe môi mang theo một tia cười khổ. Hắn lúc trước bất quá là nghe nói Lăng Vũ Triệt đặc biệt thích An Chi Nhược Tố. Muốn cùng Lăng Vũ Triệt tìm một chút cộng đồng đề tài. Điên cuồng bổ An Chi Nhược Tố sở hữu văn chương, lại không có nghĩ đến. An Bạch rõ ràng cảm giác được Bạch Nhất Hàm cảm xúc. Con người thất vọng càng thêm rõ ràng, Thư Trừng hơi hơi nhướng mày. Đen nhánh con ngươi nhìn ba người, hình như là thời điểm nên tuyên bố sách mới. Đúng rồi, học trưởng, ngươi nickname là cái gì? Ngươi thêm fan đàn sao? Lăng Vũ Triệt đột nhiên nói nhiều lên, ta chính là tức phụ ngươi trường dây dây, tráng sĩ ngươi mang thai, Khâu Hải Xuyên gật gật đầu. Trong giọng nói cũng không có bao lớn nhiệt tình, nhàn nhạt nói, nghe thế hai cái tên Thư Trừng lại là sửng sốt, xoay người. Tuy rằng nàng không thường xem xét bình luận sách khu, An Chi Nhược Tố Weibo, nhưng là đối tức phụ ngươi trường dây dây, tráng sĩ ngươi mang thai, này hai cái tên vẫn là có ảnh hưởng. Thứ nhất, là bởi vì này hai cái tên quá kỳ ba. Thứ hai, là bởi vì này hai người ve vãn đánh yêu. Thứ ba, chính là bởi vì này hai người là nàng fan chung nhất nguyên lão một Damani An Đại giống như. Trừ bỏ xảy ra chuyện kia vài lần, còn lại đều không có nói chuyện qua. An Bạch kawaii tiếng nói một vang lên tới. Lăng Vũ Triệt liền nháy mắt bị tiểu hài tử manh tới rồi. Tiểu Bạch, ngươi thanh âm thật sự hảo hảo nghe. Lăng Vũ Triệt nhịn không được tán thưởng nói. Cảm ơn, An Bạch khuôn mặt nhỏ hồng toàn bộ. An Đại giống như xác thật tương đối cao lãnh, ngươi biết An Đại. An Bạch mặt nháy mắt đỏ. Gật gật đầu, văn tự phát sóng trực tiếp thời điểm vẫn là man đậu bức. Hẳn là ngày thường công tác rất bận đi. Ở một bên quang minh chính đại nghe lén góc tường Thư Trừng phụ họa gật gật đầu. Tỏ vẻ đồng ý, nàng xác thật rất bận. An Đại viết võng xăm mình ra đều quá 100 triệu. Còn cần cái gì công tác à? Vạn nhất đó là An Đại theo đuổi đâu? Ai, An Đại đến bây giờ đều không có công bố sách mới tin tức. Đấu Phá Ta đều gặm mấy chục biến. Bàn Long cũng gặm mấy chục biến. Ngay cả An Đại viết thuần ái tiểu thuyết ta đều gặm mấy chục biến. Còn không có chờ đến An Đại có sách mới tin tức, hôm nay Bàn Long liền kết thúc. An Đại lại không phát biểu sách mới. Làm ta thấy thế nào người khác văn a? Chính là a, hiện tại thật nhiều người đều ở cùng phong An Đại thư. Nhưng là không có kia một quyển viết đến so An Đại tốt, Bàn Long kết thúc thịnh hội. An Đại có thể hay không tuyên bố sách mới tin tức a? Ai biết a, An Đại như vậy thần bí. Sinh hoạt cá nhân một chút đều không tiết lộ, đề ngoại cũng không viết, trừ bỏ xảy ra chuyện thời điểm cầu phiếu ở ngoài. An Đại chưa từng có cầu quá phiếu, cầu quá đánh thưởng, như vậy kỳ ba tác giả cũng là lần đầu tiên thấy, thư chừng sờ sờ cái mũi. Thực kỳ ba sao, không có đi, cũng không biết An Đại khi nào phát sách mới a. Chính là thuần ái ngắn cũng có thể a. An Đại như thế nào kết thúc đến nhanh như vậy a. Đều không có một năm a. Chính là a, bất quá An Đại dùng không đến một năm thời gian liền áp xuống thịnh thế tinh thần. Ngồi ổn võng văn giới đệ nhất đại thần bảo tọa cũng là thần nhân, lúc này bọn họ hoàn toàn không biết bọn họ theo như lời An Đại chính là cách đó không xa bọn họ nhìn thấy thiếu niên. Đương một ngày nào đó, thiếu niên công bố thân phận thời điểm, Lăng Vũ Triệt cùng Khâu Hải Xuyên nhìn nhau liếc mắt một cái. Ta đi, lúc trước ta như thế nào không đi muốn ký tên. Ta đi, lúc trước ta như thế nào không đi muốn ký tên. Đương nhiên, này đó đều là lời phía sau. Lúc này, Thư Trừng sờ sờ bóng loáng cằm, cảm thấy là có thể trước phát một thiên ở Weibo thượng. Còn tiếp mấy bộ tiểu thuyết Internet, mấy khai gì đó đối với hệ thống đại nhân mà nói chính là giải giải thủy sao. Đúng rồi. Phía trước giống như có người tới liên hệ nàng nói muốn đem lần đầu bên nhau. Cô gái năm ấy chụp thành phim truyền hình, điện ảnh, Thư Trừng nhận được tin tức thời điểm cũng không có chú ý. Nàng lúc ấy nghiên cứu chí mệnh ma thuật kịch bản, sau lại liền đem chuyện này cấp đã quên, vừa mới bọn họ nhắc tới Thư Trừng mới nhớ tới còn có chuyện này nhi. Hình như là thời điểm đem này hai bộ tác phẩm dọn thượng màn hình. Mặt khác, sách mới cái gì nội dung cái gì loại hình đâu. Tân Võ Hiệp tạp chí xã khoảng thời gian trước giống như cũng bắt đầu thúc giục bản thảo. Đô đô, đô đô, Thư Trừng di động ở vang. Tin nhắn nội dung, Nga, Vinh tuyển dịch một cái lãnh đạm Nga tự làm Thư Trừng hơi hơi mỉm cười. Đèn nhánh con người lóe tà tự ý cười. Tin nhắn nội dung, báo cáo tức phụ, có người trộm thượng ta giường. Xong việc còn tới một cái tiểu yêu tinh ở trước mặt ta cùng hắn tú ân ái. Thư Trừng Vinh tuyển dịch cặp kia như hắc rượu thạch giống nhau con ngươi nhìn Thư Trừng này một. Cái ý vị không rõ tin nhắn, lệ mi hơi hơi nhăn lại. Nam nhân biết rõ tiểu hài tử mê chơi tính cách, cũng biết thiếu niên không phải như vậy tùy ý người. Bằng không cũng sẽ không nghênh ngang hiện tại tới báo cáo hắn. Nhưng là, vẫn là hơi hơi có chút khó chịu. Hết chương.